Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, đè lại, cha, Vũ Thi Thiến thấy cha mình lúc, vội vàng hô lên, muốn cho cha mình cứu Lâm Hiên. Vũ Thành Chủ căn bản không có liếc hắn một cái, vẫn là ánh mắt sắc bén nhìn Phiên Thiên Chúa Tể, trầm giọng nói, Phiên Thiên Chúa Tể, ban đầu Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể cho ta một khối thạch bi. Chỉ cần đánh vỡ người mới có thể trở thành thủy văn đại vị diện cứu tinh. Ngươi làm như thế, biết ý nghĩa cái gì đó? Phiên Thiên Chúa Tể ngẩn ra, liếc nhìn bị khống chế được Lâm Hiên. Sau đó đối Vũ Thành Chủ nói, ngươi là nói. Hắn phá vỡ Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể khối kia thạch bi. Không sai, ngươi nếu là động thủ với hắn, liền ý nghĩa đang cùng Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể đối nghịch. Vũ Thành Chủ biểu tình lạnh nhạt, Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể ở chỗ này địa vị là cao nhất, cũng là tu vi mạnh nhất, đối phó với hắn chỉ có một con đường chết, Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể bình thường cũng sẽ không quản cái gì đó. Không giống Kim Văn Đại Vị Diện như vậy, tầng tầng giảm dần đi xuống thế lực, Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể cũng không ưa chuộng phương diện này quản lý, cho nên liền tùy ý bọn họ hành động. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng chưa có quyền uy với Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể. Phiên Thiên Chúa Tể chợt phá lên cười, trong tiếng cười nhưng là tràn đầy khinh thường, khôi hài. Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể cũng không biết bao lâu chưa từng xuất hiện rồi, nói không chừng cũng đã chết. Cái gì chó má cứu tinh? Chúng ta thủy văn đại vị diện cần gì cứu tinh? Nếu là yêu cầu cứu tinh nói, mà là từ chúng ta ngày ngư tộc nơi này chọn lựa đến, mà không phải từ nhân loại nơi này chọn lựa đến. Hiểu không? Đang nói xong câu nói sau cùng lúc, Phiên Thiên Chúa Tể khí thế của bộc phát ra, nhất thời đem Vũ Thành Chủ bức lui. Cha, Vũ Thi Thiến bay tới, đỡ cha của mình, tuy nói nàng tâm lý luôn muốn chạy ra ngoài, nhưng là mình cha bị thương, khẳng định càng lo lắng cho mình phụ thân. Ta không sao. Vũ Thành Chủ sắc mặt nghiêm túc xem ra Phiên Thiên Chúa Tể. Ngươi là dự định với Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể trở mặt. Ta đều không nhận thức thức Thiên Nước Chí Cao Chúa Tể. Nói chi là trở mặt. Phiên Thiên Chúa Tể cười lạnh nói, Vũ Thành Chủ, xem ra ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thủy văn đại vị diện chủng tộc là địch. Lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ trừ đi. Áp lực thật đúng là quá lớn. Trực tiếp liền đưa lên đến với toàn bộ thủy văn đại vị diện chủng tộc là địch. Ta không có đã nói như vậy, nhưng đây là Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể nói, hắn chính là thủy văn đại vị diện cứu tinh. Vũ Thành Chủ trầm giọng nói, ta đều nói cái gì chó má cứu tinh với không quan hệ gì tới chúng ta, dựa vào là tự chúng ta mà không phải dựa vào người ngoài. Phiên Thiên Chúa Tể cười lạnh nói, bây giờ ta liền giết hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến lúc đó thủy văn đại vị diện đụng phải cái gì mạt nhật. Vừa nói hắn trấn áp Lâm Hiên lực lượng, bắt đầu tăng cường mấy phần, một mực bị khống chế được Lâm Hiên. Sắc mặt vẫn là lạnh nhạt, hắn thờ ơ lạnh nhạt đến hết thảy. Vũ Thành Chủ nói là chính mình là cứu tinh, nhưng này Phiên Thiên Chúa Tể hiển nhiên sẽ không chấp nhận nợ nần. Đem một cái nhân tộc cho rằng là ngày ngư tộc cứu tinh, nhất định chính là đùa. Cha, Vũ Thi Thiến trong lòng quính lên. Tiếp tục như vậy đi xuống, Lâm Hiên chắc chắn phải chết. Vũ Thành Chủ sắc mặt nghiêm túc. Hắn tu vi không bằng này Phiên Thiên Chúa Tể, coi như là xông lên cũng chỉ có thể là phí công. Ai, không có biện pháp. Chúng ta chỉ có thể nhìn rồi. Trừ phi kỳ tích xảy ra, hắn thật là không có cách nào, hắn rất muốn cứu được, nhưng coi như đem hết toàn lực, cũng không thể cứu đi xuống. Tu vi chênh lệch quá lớn. Còn lại nhân tộc tu luyện giả nội tâm tức giận, nhưng căn bản không dám lên giải cứu. Tu vi của bọn họ cũng cách biệt quá xa rồi. Đối mặt nhưng là một cái chúa tể. Nếu là tu vi chỉ có đế tôn nói, bọn họ khả năng sẽ còn bính sát một chút. Nhưng hôm nay là chúa tể, vậy thì thật là không cách nào tiến lên bính sát rồi. Đến lúc đó chính là thượng bao nhiêu, chính là chết bao nhiêu. Bọn họ trong đó có chút có lẽ không sợ chết, nhưng bây giờ xông lên chính là chịu chết. Đáng chết, thật không có cách nào sao? Chẳng lẽ liền không cứu được hắn sao? Chúng ta nơi này cường giả quá ít sao? Bọn họ đều là mặt đầy bi thương. Vốn tưởng rằng có thể rời đi này cái quỷ địa phương. Chạy thoát bị ngày ngư tộc khống chế. Nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn trở. Hay lại là một cái chúa tể ngăn trở. Thật ra thì nếu không phải nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Này chúa tể thật vẫn không gặp qua tới. Một cái chúa tể bình thường không có chuyện làm. Cũng sẽ không tới đây đường nối vị diện đi lung tung. Bởi vì có người tụ tập ở nơi này. Thật đúng là chọc tới một nhóm phiền toái. Chủ yếu nhất là không người biết. Này phiên thiên chúa tể lại loại nghĩ gì này. Để cho bọn họ không thể rời đi. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ánh mắt lạnh lẽo. Bắt đầu điên cuồng điều động chính mình thể nội lực đo. Tuy nói hắn đột phá tu vi rồi. Nhưng đối mặt một cái chúa tể. Đó chính là một chút ý nghĩa cũng không có. Há, sẽ còn chống cự. Ngươi cảm thấy hữu dụng. Phiên thiên chúa tể cười nhạo nói cái gì cứu tinh. Ngươi có bản lãnh. Liền đem ta cho đánh bại thử một chút. Lâm Hiên căm tức nhìn hắn. Tiếp tục vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không chỉ dùng của mình lực lượng tới chống cự. Mà là điên cuồng điều động trong cơ thể huỳnh thạch. Chính là mơ ngữ chúa tể hóa thành viên kia đá. Sau một khắc, viên kia huỳnh thạch từ trong cơ thể hắn bay ra. Mới vừa đi ra, lập tức tắt ra tia sáng chói mắt. Không ngừng hướng bốn phía thả ra đi. Này phiên thiên chúa tể bị bao phủ sau khi lực lượng nhất thời đại phúc độ yếu bớt. Hắn cũng có thể cảm giác được một cổ kinh khủng mị hoặc đánh thẳng vào chính mình. Làm cho mình có chút mất đi khống chế. Không riêng gì này phiên thiên chúa tể. Hơi chút tới gần chút nữa tu luyện giả. Đều rối rít trúng chiêu. Ừ, ta thích tiểu ngọc. Ta giết đại ca nữ nhân. Ta ăn trộm ngũ thúc đan dược. Từng cái bắt đầu nói ra lời thật đến. Đều là chôn ở trong nội tâm bí mật. Hoàn toàn là mất đi khống chế. Vũ thành chủ cảm giác có cái gì không đúng lúc. Vội vàng liền mang theo Vũ Thi Thiến lui về phía sau bay đi. Rời đi khu vực này. Đây là vật gì? Vũ thành chủ kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới còn có vật như vậy. Đây không phải là ở trên trời mơ rừng rậm đá kia sao? Không nghĩ tới hắn có thể lấy đi. Vũ Thi Thiến thấy tảng đá này lúc. Cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nàng trước từng thấy tảng đá này. Nhưng không người có thể lấy đi nó. Ở tảng đá kia dưới ảnh hưởng. Này phiên thiên chúa tể bắt đầu có vài phần mất khống chế. Không nghĩ tới giấc mộng này ngữ chúa tể hóa thành đá. Như thường có bực này phi phàm sức mê hoặc. Ảnh hưởng đến chúa tể tâm trí. Ngươi đây là vật gì? Phiên thiên chúa tể ở gần nhất. Hiệu quả lớn nhất. Khống chế được Lâm Hiên lực lượng. Thoáng cái liền lỏng đi xuống rồi. Hắn rất muốn xoay người rời đi. Nhưng dường như đã không còn kịp rồi. Lực lượng đều có chút không khống chế nổi. Món đồ bảo mệnh. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nắm này huỳnh thạch đi về phía trước. Đang đến gần thời điểm. Phiên thiên chúa tể tâm trí thời gian ngắn ngủi bên trong. Đột nhiên mất đi khống chế. Ta phát hiện tên kỳ quái di tích. Ở thiên thủy hiểm cảnh. Căn bản không vào được. Hắn nói ra một cái để cho người cảm thấy khiếp sợ sự tình. Hơn nữa ngay cả hắn đều không vào được bí mật khu. Số từ 1736. Hết chương.